Chương 364, toàn bộ sẽ vở mở ra thần thú tháp phó bản. Thần thú tháp địa bảng bên trong còn có thể thu được thần thú chi lực. Diệp Thần trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, cái này thần thú tháp ở địa phương nào, như thế nào đi vào thần thú tháp ẩn giấu với hư không bên trong, là thần tích đại lục ra một mảnh không gian độc lập, miểu không có tung tích. Mỗi một năm lúc xuất hiện, đều sẽ cho không có đã tiến vào thần thú tháp nhân, cấp cho một viên ngọc bài. Sở hữu này ngọc bài nhân, bóp nát nó, liền có thể trực tiếp tiến nhập thần thú tháp không gian tính toán thời gian. Ngày mai, phải là thần thú tháp xuất hiện lúc. Diệp Thần gật đầu, lại hỏi, cái kia hỏa thụ Ngô Đồng, ở thần thú tháp địa phương nào? Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt lắc đầu cười khổ nói, hỏa thụ Ngô Đồng, ở vào thần thú tháp đỉnh, đệ 99 tầng, thuộc về thần bảng đỉnh cao nhất, không phải chân chính thần thú, không thể vào. Năm đó tộc ta hỏa thụ Ngô Đồng, vẫn là thượng cổ thần long thay chúng ta ở 323 thần thú tháp đệ 99 tầng, gây lấy một cây nha nhờ Ngô Đồng đi hệ tờ biến thành. Nói, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt thê lương cười, nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực nhất thời kỳ cường thịnh, mạnh mẽ nhất mơ y Phượng không sức mẻ, cũng mới xông qua thiên bảng đệ 88 tầng. Bây giờ ta hoàng tộc nhất mạch, thực lực đại tổn, muốn đi 99 tầng thu hoạch hỏa thụ Ngô Đồng, không khác nào người si nói mộng. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Vô luận là thu hoạch thần thú chi lực, dùng để dung hợp tiểu thần long thần hồn cùng hắc long nhục thân, vẫn là thu hoạch hỏa thụ Ngô Đồng cứu vớt hoàng tộc nhất mạch, đều cần tiến nhập thần thú tháp. Xem ra thần thú tháp là bắt buộc phải làm. Diệp Thần nói, tộc trưởng không cần quá mức lo lắng, ngày mai thần thú tháp mở ra, thu hoạch hỏa thụ Ngô Đồng, có thể ta có thể thử một lần. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt vừa nghe, một đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị. Đúng rồi, ân công trên người sở hữu thượng cổ thần long khí tức, nói không chừng cho là thật có thể. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt lập tức doanh doanh cúi đầu. Khúc thân lúc, quần áo quần đỏ, đưa nàng nguyện chuyển thân hình hiển lộ không thể nghi ngờ. Ân công đại ân đại đức, ta hoàng tộc không cần báo đáp, chỉ có bái nhập ân công môn hạ, đời đời kiếp kiếp đi theo, phụng dưỡng ân công. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt những lời này, ngoại trừ báo ân, kỳ thực còn có một khác tầng ý tứ. Hùng Phượng thư Phượng Hoàng, bây giờ chỉ còn thư Phượng Hoàng nhất mạch, cô âm không dài, hoàng tộc muốn tiếp tục phồn diễn sinh sống xuống phía dưới, phải tìm được huyết mạch cùng hoàng tộc tương đương, thậm chí càng cường đại hơn nam tử. Diệp Thần nếu là có thể xông vào thần thú tháp đệ 99 tầng, thu hoạch hỏa thụ Ngô Đồng, như vậy thì chứng minh, Diệp Thần sở hữu chân chính thần long huyết mạch cường đại như thế nam tử, nàng hoàng tộc nếu có thể phụng dưỡng bên người, sợ rằng, không đơn giản có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, có thể, còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ken hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt, hướng ngươi tuyên bố truyền kỳ nhiệm vụ hoàng tộc đại kiếp 2 xông sáo thần thú tháp. Thu được hỏa thụ Ngô Đồng, triệt để giải trừ hoàng tộc kiếp nạn nhiệm vụ thành công. Ngươi sẽ được toàn bộ hoàng tộc thuần phục, xin hỏi có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ tiếp thu ngày thứ 2 mới vừa lên tuyến. Hệ thống tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ken thời hạn phó bản thần thú tháp chính thức mở ra, mỗi danh người chơi có lại chỉ có một lần tiến nhập nên phó bản cơ hội. Thần thú tháp cộng phân 99 tầng, khảo nghiệm là mỗi một gã ngoạn gia tiềm lực, cùng mỗi người hiện nay thực lực không quan hệ, tiến nhập thần thú tháp không gian, ban đầu đẳng cấp là không cấp, phân phối đồ tân thủ vũ khí cùng trang bị. Mỗi thành công xông qua một tầng, sẽ được tương ứng tần số tự do điếm thuộc tính thưởng cho. Đồng thời, thần thú tháp chia làm người, thiên, thần, cộng 4 bảng. Trong đó, tháng 1 năm 20 tầng làm người bảng, 21-50 vì địa bảng, 51-89 vì thiên bảng, 90-99 vì thần bảng. Mỗi một bảng xếp hạng trước 10 người chơi, sẽ được thêm vào tưởng thưởng phong phú. Phó bản tự động hạn định vì một người hình thức. Chủng tộc vì thú tộc người chơi. Tiến nhập phó bản có thể được thần thú ban cho thêm vào thuộc tính thêm được 25%. Càng nhiều cặn kẽ tương quan tỉ mỉ, mời ở cột cật thần thú tháp phó bản trong nhiệm vụ tuần tra. Nay thông cáo vừa ra, toàn cầu mấy tỷ người chơi, trong túi đeo lưng đều nhiều hơn ra khỏi một viên vẽ có tứ thần thú ngọc bài. Bóp nát này cái ngọc bài, là có thể lập tức tiến nhập thần thú tháp phó bản không gian độc lập. A ha ha ha, ta long hành thiên hạ rốt cục chờ đến cái này lật bản cơ hội, chỉ cần đả thông 99 tầng. Ta sẽ được chọn 4.950 điểm tự do điểm thuộc tính, coi như ta mơ y 16 cấp, cũng có thể hành hung toàn bộ sẽ vờ mọi người. Phó bản thông quan chỉ nhìn cá nhân tiềm lực, không nhìn hiện giai đoạn trang bị, đẳng cấp thật tốt quá. Cái này phó bản nhất định chính là lương tâm phó bản, cuối cùng đã tới nhân chứng ta nghịch thiên tiềm năng lúc, cả thế giới đem bởi vì ta mà run rẩy. Các đồng chí, hàng ngư, phiên thân thời điểm đến rồi, nhanh, cùng nhau xông thần thú tháp đi mất cảm giác. Làm sao thế giới tần đạo bên trên đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngốc bức, ngoại trừ những cái này nhân dân tệ người chơi, hiện giai đoạn có thể đứng ở hàng đầu cao ngoạn, tinh anh người chơi, cái nào không phải tiềm lực cường đại, đám này điểu ti còn muốn hàm ngư phiên thân làm cái gì mộng đẹp đâu. Thú tộc có 25% thêm vào thuộc tính thêm được, sớm biết ta liền chơi một thú tộc số, cái này chênh lệch kéo có chút lớn a. Thế giới tần đạo bên trên, Mọi người nghị luận ầm ĩ có lòng gấp người chơi, sớm liền tiến vào thần thú tháp phó bản tiến hành xuống cửa. Khinh Vũ, Vân Phi Yên đám người ở video trò chuyện bên trong hỏi Diệp Thần, lão đại, chúng ta cùng nhau vào thần thú tháp A nhìn chúng ta chiến thần công hội tinh anh đoàn, ở thần thú tháp bên trên, đến cùng có thể xếp tới tên thứ mấy. Diệp Thần cười đáp ứng. Cựu công chúa cùng thần tích trên đại lục không có đã tiến vào thần thú tháp, cũng mỗi người thu được một viên ngọc bài. Diệp Thần cùng cựu công chúa đồng thời bóp toái ngọc bài, nhất thời phá toái trong ngọc bài gian, sinh ra to lớn hấp lực, đem hai người nhất tề hút vào. Đợi hai người mở mắt ra, trước mắt sớm đã là một mảnh người đông nghìn nghịt. Đã cũng có người chơi. Đã có nhân tộc, cũng có vũ tộc, thú tộc, địa tinh tộc, hải tộc các lộ ủy chừa chủng tộc khác. Những người này, bất luận loại nào chủng tộc, bất luận là người chơi vẫn lặng, đều có một điểm giống nhau, đó chính là lần đầu tiên trong đời tiến nhập thần thú tháp không gian. Tò mò mở to hai mắt, chung quanh quan vọng. Diệp Thần, cựu công chúa hai người, mới vừa vào lúc tới cũng không có thể ngoại lệ, đứng ở đoàn người sau đó đánh giá chung quanh. Chỉ thấy một mảnh trắng xóa cự đại không gian độc lập năm. Chín bên trong, một tòa cao tới 1000 mét nguy nga bát phương tháp cao, đứng vững ở ngay chính giữa. Trên thân tháp, dựa vào 4 đầu thần thú pho tượng, chính là Chu Tước, Huyền Võ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại thần thú. Cái này 4 đầu thần thú pho tượng, tuy là bằng đá, lại trông rất sống động, phảng phất tùy thời đều có thể sống lại một dạng, trong lúc mơ hồ tản ra vội vã khí tức của người. Thần thú tháp dưới, là tổng cộng 3 phiến to lớn thanh đồng môn. Trong đó, hai mảnh ở hai bên thanh đồng môn nhỏ lại, khoảng trừng rộng hơn 20 thước, cao hơn 30 mét, lúc này chính đại mở ra, từng tên một người chơi hoặc lằn tiến vào bên trong, tiến hành xung tháp. Mà ở giữa tòa kia thanh đồng môn thì ước chừng cao tới 50 mét, lúc này cũng là đóng chặt. Giữa lúc Diệp Thần hai người hiếu kỳ quan sát thời điểm, cách đó không xa vang lên một tiếng hoan hô. Lão đại chúng ta ở chỗ này tờ S, đệ 3-4 càng sáng mai tu bổ.